quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 292, em không đi theo anh thật sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vũ Phi nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Đoan Mộc, cho dù rằng thời điểm tôi đang nguy cấp anh lại có mặt ở đây để muốn giúp đỡ tôi một phen, thì tôi cũng không thể nào có thể sẽ đáp lại tình yêu của anh được. Rốt cuộc tôi đã biết được mình đang ở nơi nào rồi. Cho dù nơi này coi như là địa bàn của anh, tôi không tin anh không thể không biết một chút phong thanh gì đó. Đoan Mộc vẻ mặt đau khổ nói, tôi nói chị gái yêu quý, cách chương.